Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, thật sự là khai thiên tích địa đầu một lần a. Nói thực ra, Tiêu Soái dù như thế nào cũng không thể nghĩ đến thế mà lại ở chỗ này gặp được Trương Oánh. Cái tên này không tại Hải Đăng mở sơn móng tay cửa hàng. Làm sao chạy tới đây? Trương Oánh Tiêu Sái hất đầu phát. Làm sao lại không thể là ta rồi? Tiểu tử ngươi tại đây làm gì? Người trung gian thành viên có chút mộng. Hai vị nhận biết. Xác thực nhận biết. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sái một mặt mộng ép nhẹ gật đầu. Tại chúng ta quê quán. Nàng chính là ta chủ thuê nhà. Người trung gian thành viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái thế giới này nhỏ như vậy sao? Tiểu tử ngươi được a? Trương Oánh cười tâu toét vỗ một cái Tiêu Soái bả vai. Cười nói, đều chạy đến Hưng Long cao ốc thuê phòng, xem ra ngươi là phát tài a. Tiêu Soái, Trương tỷ đừng đùa, ngươi mới là thổ hào đi. Ở kinh thành đều có thể làm chủ thuê nhà, chỉ có thể cho quỳ a. Tạm được. Trương Oánh mơ hồ không rõ đáp ứng một tiếng, tiện tay vạch một cái kéo. Xem như thế đi, này mấy gian đều là của ta. Tiêu Soái có chút phát điên. Cái gì gọi là xem như thế đi? Đến cùng mấy gian a? Trương Oánh đàng hoàng duỗi ra hai cây ngón tay trắng nõn. Là hai tầng, tầng 8-9 tầng phòng ở đều là của ta. Chung 12 gian, 2300m2. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái liền bó tay rồi. Tại hắn trong ấn tượng, Trương Oánh đó là cái bà lão a, đeo hàng phếch túi, vì 2000 khối tiền thuê nhà truy hắn nhảy nhót tưng bừng. Thế mà ở chỗ này có hai tầng tòa nhà văn phòng. Hai tầng, Tiêu Soái im lặng nói, Trương tỷ, ngươi nói ngươi đều thành bà chủ nhà. Đến mức vì 2000 khối đuổi đánh tới cùng sao? Làm ta cái kia một trận gặp ngươi, tựa như Hỷ Nhi gặp Hoàng Thế Nhân một dạng, liền sợ ngươi để cho ta bán mình chống đỡ tiền thuê nhà. Thôi đi, cái kia không rất bình thường. Trương Oánh cười hì hì, khi đó ta quê quán bên này không phải còn không có động rời à? Ta cũng là một kẻ nghèo rớt mồng tơi a. Bất quá vừa vặn trong khoảng thời gian này tổ trạch động rời mới có tiền nha. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian này tổ trạch động rời. Chờ chút a, đến vuốt vuốt, cái kia, Tiêu Soái thận trọng hỏi, ngươi động rời vị trí, nên không phải là Nam Ngũ Hoàn cái kia. Chấm ngoặc kép, hở, ngươi đây đều biết. Trương Oánh liền sửng sốt một chút. Chính là chỗ đó a, động rời cho không ít tiền, vừa vặn lầu này này hai tầng là trừ nợ phòng, ta liền cho thu, thế nào? Không sai a, Tiêu Soái, không sai, coi như không tệ. Cái kia, Trương tỷ, ngươi xem hai ta này giao tình, tiện nghi một chút. Phi, giao tình thì giao tình, mua bán thì mua bán, mặc dù hai ta nhận biết, có thể tiền thuê nhà một phân không thể thiếu a. Nói đến đây, Trương Oánh nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Soái, cười xấu xa nói, "Tiểu Soái, nói thật ngươi điều kiện vẫn được, nếu là thật có cái kia ý nghĩ, ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái khách hàng." Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trắng bệch cả mặt. Trương tỷ dừng lại, "Ta còn tiếp tục nhà chủ đề đi." Hắn hiện tại không sợ cái này không được a, tốt xấu ta cũng là tam quan chính trực thanh niên tốt. Bên kia vừa cùng Mao Vũ Hàm quan hệ rút ngắn không ít. Bên này liền đi tiếp, khách hàng. Khụ khụ, sau đó cũng không nói gì. Thân huynh đệ vẫn phải rõ ràng tính sổ sách. Mặc dù Tiêu Soái cùng Trương Oánh quan hệ không tệ, nhưng hợp đồng vẫn là ký rõ ràng. Tiêu Soái trực tiếp thanh toán 3 năm tiền thuê, nơi này liền tạm thời về hắn. Trương Oánh nhìn xem chuyển khoản tới kim ngạch, cười miệng đều nhanh không khép lại được. Quá tốt rồi, rốt cục lại gặp được một bút quay đầu tiền a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Người mẹ nó có hai tầng tòa nhà văn phòng người. Chút tiền lẻ như vậy về phần ngươi sao? Rất nhanh, môi giới nhân viên công tác cùng Trương Oánh đều rời đi. Tiêu Soái đứng tại gian phòng giang hai cánh tay, dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi. Cuối cùng là ở kinh thành có đặt chân chỗ. Không dễ dàng a. Sau đó liền là nhìn một chút làm sao trang trí vào ở. Đối với phương diện này Tiêu Soái đảo là yêu cầu không cao. Hết thảy giản lược. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Tiêu Soái mò ra nhìn thoáng qua. Liền giật mình, là Mao Vũ Hàm đánh tới. Một sát na Tiêu Soái trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Tìm ta làm gì? Có việc muốn nhờ vẫn là hưng sư vấn tội. Lại hoặc là không có việc gì nhớ ta đơn thuần tìm ta nói chuyện phiếm. Hôm qua ta vừa nói cái kia. Tranh thủ thời gian hất đầu. Một đầu cuối cùng cơ bản không có khả năng nàng không cuồng đánh ta một trầu cũng không tệ rồi. Lúc này Tiêu Soái hít sâu một hơi. Vẻ mặt tươi cười nhận điện thoại. Uy, Mao tiểu thư buổi sáng tốt. Ta nói này sáng sớm chỉ nghe thấy chim khách đang gọi. Nguyên lai là Mao tiểu thư gọi điện thoại đến đây. Thật sự là tâm hữu linh tê a. Kinh thành có tin mừng chim khách sao? Không có sao. Này đều không trọng yếu. Mao tiểu thư tìm ta thế nhưng là có dặn dò gì? Mao Vũ Hàm hơi khẽ trầm mặc một chút. Mở miệng nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta à. Ta tại Nam Ngũ Hoàn Hưng Long cao ốc 918 số phòng ở giữa. Ta tại đây bên trong thuê cái phòng ở, dự định làm văn phòng, chấm ngoặc kép, chờ ta, lập tức tới ngay, ụp ụp, Tiêu Soái nâng điện thoại di động lắc đầu thở dài, cô nương này tính cách làm sao cùng phích lịch hỏa một dạng. Nàng lập tức sẽ tới, hệ thống ngươi mau nhìn xem ta hôm nay hình tượng thế nào. Có đẹp trai hay không? Hệ thống, ký chủ đẹp trai nhất. Tiêu Soái, đẹp trai cỡ nào? Hệ thống, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ bánh xe. Tiêu Soái khóe miệng giật một cái xúc. Được rồi, nổ bánh xe việc này cũng đừng nhắc lại được không? Chờ không đến 10 phút đồng hồ, khí chàng cường đại dị thường Mao Vũ Hàm liền xuất hiện ở đây. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng áo vest nhỏ, bên trong là một kiện màu vàng nhạt nhỏ sam, cả người thân cao chân dài thoạt nhìn vô cùng tinh thần. Ân, lúc nào đều tinh thần, dù sao trên đầu chịu lấy lớn như vậy mau ra ra đây. Mao Vũ Hàm quan sát một chút bốn phía, khẽ gật đầu, hoàn cảnh không sai, liền là nhỏ một chút. Ta nhìn thấy bên cạnh gian phòng còn trống không? Vì cái gì không cùng lúc mướn tới? Tiêu Soái lúc này cười ha ha. Ha ha, lớn như vậy làm gì? Đủ là được, lại nói kiếm tiền không dễ. Nên bớt vẫn là muốn bớt. Ta cách ngươi yêu cầu thấp nhất còn kém rất xa đây. Chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm nghe lời này. Mặt không thay đổi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì, bầu không khí thoáng có chút tẻ ngắt, Tiêu Soái cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hắn há to miệng giải thích nói, cái kia, hôm qua là cái ngoài ý muốn, nói còn chưa dứt lời điện thoại liền không có điện. Chấm ngoặc kép, ta biết, Mao Vũ Hàm tỉnh táo nói, sau đó lại giải thích nói, không cho ngươi hồi âm hơi thở là bởi vì ta có một cái rất trọng yếu sẽ. Làm xong liền rất muộn, sau khi nói xong, nàng trắng noãn bên tai dưới đáy có một tia đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu có quen thuộc Mao Vũ Hàm người tại hiện trường tuyệt đối giật nảy cả mình. Mao nữ vương làm việc lúc nào cùng người khác giải thích qua. Thật sự là khai thiên tích địa đầu một lần a. Tiêu Soái nghe xong Mao Vũ Hàm nói rõ lý do cũng liền có loại mở cờ trong bụng cảm giác. Không có hiểu lầm liền tốt, hắn tằng hắng một cái, che giấu sự hưng phấn của mình, tiếp tục nói, liên quan tới khối kia ta còn không nói với ngươi. Trên thực tế tại hôm qua bán đấu giá thời điểm, ta vẫn tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy bỏ sót cái gì. ngươi cũng biết làm địa sản khối này nửa điểm không qua loa được. Không có làm rõ ràng phía trước ta tình nguyện bỏ lỡ cơ hội lần này. Cũng không thể để ngươi mạo hiểm. Tiêu Soái lúc nói lời này biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Dù sao bình thường cười tâu tuét không quan trọng. Thời điểm then chốt lại cười tâu tuét cái kia chính là não tàn. Cho nên tại Diệp Phương Hoa ra giá 7 tỷ thời điểm ta liền từ bỏ. Sau này màn hình lớn phát ra khối kia toàn cảnh. Ta rốt cuộc minh bạch lo lắng nguyên từ nơi đâu. Có một loại tình huống là bàn cát vô phương thể hiện ra. Cái kia chính là khí. Xem phong thủy có rất trọng yếu một hạng. Liền là khí. Người dùng thiên địa chi khí sinh. Bốn mùa chi pháp thành. Cũng có loại thuyết pháp là thiên địa hợp khí. Mệnh chi nói người. Cũng chính là thiên địa chi khí càng thịnh địa phương. Ở nơi này người tự nhiên chăm việc thịnh vượng. Tương phản thoại liền muốn suy sụp. Xuyên thấu qua cái kia màn hình lớn. Ta nhìn thấy khối kia hướng Tây Bắc một cỗ rất mạnh gió đen sát. Tương đối khó hóa giải. Nếu Diệp Phương Hoa như thế tài giỏi, liền để cho đầu nàng đau đi thôi. Ta biết ngươi là có lý do. Mao Vũ Hàm nhìn thật sâu Tiêu Soái liếc mắt, nhẹ nói ra, ngươi không biết Diệp Phương Hoa khủng bố. Hôm qua ngươi nói cùng với nàng sau khi bắt tay, ta đều có chút hối hận cho ngươi đi. Trên thực tế ta cũng không nghĩ tới nàng thế mà hội ra tay với ngươi. Kỳ thật nói như thế nào đây? Tiêu Soái chẳng hề để ý khoát tay áo. Cười nói, mặc kệ nàng thế nào đi. Này chướng sau này hãy nói. Ngược lại ta này không cố gắng sao? Lại tha cho nàng phách lối 2 ngày. Ta hiện tại đã tìm được đối phó biện pháp của nàng. Mao Vũ Hàm đôi mắt đẹp một tia sáng hiện lên. Thật, nhìn xem nàng trong nháy mắt xinh đẹp đứng lên ánh mắt. Tiêu Soái trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Đẹp mắt, quá đẹp, a hệ thống, đừng mất mặt, nhanh lau lau ngụm nước. Tiêu Soái đột nhiên giật mình, vội vàng trà sát một thoáng khóe miệng. Nói sang chuyện khác, Mao tiểu thư, nghe nói ngươi cùng Diệp Phương Hoa không hợp là bởi vì... chấm ngoặc kép. Mao Vũ Hàm ngẩng đầu, trên mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng. Ngươi cũng nghe nói chứ, này vốn cũng không phải là bí mật gì. Ta có cái đường ca gọi Mao Vân Phàm, từ nhỏ đã vô cùng níu cố ta. Khi đó cha mẹ ta tại bên ngoài ra sức làm. Mỗi khi có người nghĩ khi dễ ta thời điểm hắn đều sẽ thay ta cản lại. Có thể nói tại gia tộc này bên trong... gia gia cùng đường ca đối với ta là tốt nhất. Có thể là bởi vì Diệp Phương Hoa. Ta ca đã tại phòng bệnh nằm 1 năm. Đột nhiên nàng giống nghĩ đến cái gì đúng vậy. Tràn ngập hy vọng nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Đúng rồi, ngươi nếu có khả năng đã cứu ta gia gia, cái kia có biện pháp nào không để cho ta ca một lần nữa tỉnh lại? Tiêu Soái sửng sốt một chút, nghiêm mặt nói ra. Ta hiện tại còn không rõ ràng lắm ca của ngươi tình huống. Không thể cho ngươi đánh cược. Cụ thể được hay không chờ ta xem qua hắn về sau mới có thể biết. Mặc dù Tiêu Soái không có một lời đáp ứng, Mao Vũ Hàm lại càng thêm vui mừng. Nam nhân này rất tỉnh táo. Chuyện không có nắm chắc tuyệt không nói bừa. Đơn giản tới nói, liền là đáng tin. Ân, tốt. Vậy chúng ta vậy thì lên đường đi. Mao Vũ Hàm hé miệng cười cười. Nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tin tưởng ta như vậy thật được không? Ca cũng không biết được hay không a. Đương nhiên, trong lòng mặc dù có chút thấp thỏm, bất quá mặt ngoài là không thể biểu hiện ra. Tiêu Soái lúc này gật đầu. Nói, thành. Vậy chúng ta vậy thì đi. Ân, lúc này Mao Vũ Hàm liền lái xe cùng Tiêu Soái cùng đi đến kinh thành nổi danh quân đội tổng. Bệnh viện, Mao Vân Phàm được an bài tại săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Chuyên môn mời bồi hộ cùng hộ lý nhân viên. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh bị thu thập hết sức sạch sẽ. Mao Vân Phàm mặc dù nằm trên giường hơn 1 năm. thế nhưng da trên người vẫn là hết sức khô ráo mà lại tràn ngập co giãn. Vậy thì chứng minh bị thường xuyên lau thân thể, mỗi ngày càng là đúng hạn vươn mình cùng toàn diện xoa bóp dùng xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Cho nên Mao Vân Phàm sắc mặt nhìn qua hết sức hồng nhuận phơn phớt. Tựa như là ngủ thiếp đi, Mao tiểu thư, mắt thấy Mao Vũ Hàm tiến đến. Hai tên đặc thù hộ lý lập tức cung kính đối Mao Vũ Hàm chào hỏi. Ân, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mao Vũ Hàm gật gật đầu, mời các nàng tạm thời ra ngoài. Được rồi, chờ săn sóc đặc biệt nhân viên sau khi rời đi. Tiêu Soái vậy thì vây quanh giường bệnh nhìn lại. Mao Vân Phàm nằm tại trên giường bệnh liền cùng ngủ thiếp đi giống như. Hô hấp đều đặn, các hạng số liệu đều rất bình thường. Tuy nhiên lại liền là vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Soái nhìn kỹ xong, lúc này cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, vấn đề của hắn có thể trị hết không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.